ngày hôm ấy hoàng hôn chưa tàn, mặt trời đã chiếu qua tim. Vết tình cũ chưa vơi nghẹn ngào, anh đã vội đến bên em. Ngày hôm ấy ai đã buông mình, nghiêng chiều đổ nắng xuống mây mênh mông, để anh ôm cả trời bão giông giữ hương ngày đông. Tình như sóng mới xô dạt bờ, đã vội ngược gió ra khơi. Vội vã đến cũng vội vã rời, tội nghiệp anh lắm em ơi. Em đã có những ngày nắng đẹp, sao còn giữ những đêm mưa? Dừng lại cho nỗi đau cũ hay tình yêu mới? Chiều nay mưa giông ở đâu cứ trút vào lòng, sau lối đi về nhà em lại rộn vang tiếng pháo hồng. Vậy ra yêu thương từ lâu đã hóa lạnh lùng, em báo tin mừng thì tôi phải vui hay là nên khóc? Ngày ấy em thương người ta đói lá nặng lòng, anh trách anh hơn làm chi để dại tê hy vọng. Trời ơi, khi nghe người ta nhắc chữ vợ chồng, nước mắt cứ trào tờ như rất lâu rồi mới khóc. Vội ngược gió ra khơi, vội vã đến cũng vội vã rời, tội nghiệp anh lắm em ơi. Em đã có những ngày nắng đẹp, sao còn giữ những đêm mưa? Giữ lại cho nỗi đau cô hay tình yêu mơ? Vậy ra yêu thương từ lâu đã hóa lạnh lùng, em báo tin mừng thì tôi mãi vui hay là nên khóc? Ngày ấy em thương người ta đói lớn nặng lòng, anh trách anh hơn làm chi để dại tê hy vọng. Trời ơi, khi nghe người ta nhắc chữ vợ chồng, nước mắt cứ trào tựa như rất lâu rồi mới khóc. Trời ơi, khi nghe người ta nhắc chữ cứ trao tựa như rất lâu rồi mới khóc. Nước mắt cứ trao tựa như rất lâu rồi anh mới